Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, ta sẽ không chết, là, chấm dứt nhân quả, nghe được quân 16 nói, một bên nam tử lập tức đầy mặt kính sợ, thấp ứng thừa, lúc này hắn bên người thê tử có chút khẩn trương thấp hỏi. Quân thiếu, lần này lúc sau, ta nhi tử sẽ không lại có phiền toái đi. Đúng rồi, người kia thật sự muốn giao cho cảnh sát sao? Phàm trần sự tình tự nhiên muốn giao cho cảnh sát xử lý. Đến nỗi ngươi nhi tử, về sau chỉ cần không hề làm cái gì chuyện xấu, hẳn là có thể sống thọ và chết tại nhà, quân 16 nói. Đã chậm rãi đứng dậy. Hảo, trong chốc lát cảnh sát nên tới, ta đi trước, chúng ta không hẹn ngày gặp lại. Nói xong quân 16 liền chậm rãi hướng ra phía ngoài đi. Nhìn đến quân 16 đi, rồi lúc sau, kia một đôi phu thê nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người lại thấp nghiên cứu cái gì. Lúc này, Sở Giao nhìn thoáng qua quân 16 bóng dáng, lúc sau thân hình nhoáng lên. Liền đến biệt thự tầng hầm ngầm Money, lúc này tầng hầm ngầm một mảnh huyết sắc. Phương Phỉ bị người cột vào ghế trên. Trên người đều là miệng vết thương. Máu tươi nhiễm hồng hắn vạt áo. Nhưng là hắn cả người lại bình tĩnh thực. Tiểu tử, cư nhiên dám đối với bổn thiếu gia xuống tay. Đứng ở một bên chính là một cái bước chân phù phiếm. Tuổi trẻ nam tử. Xem như vậy liền biết hắn sinh hoạt không chút nào tiết chế. Lúc này, kia tuổi trẻ nam tử trên người còn cầm một phen chùy thủ. Ánh mắt đặc biệt lạnh lùng âm hiểm nhìn Phương Phỉ. Ngươi sẽ không thật cho rằng chúng ta sẽ đem ngươi giao cho cảnh sát đi. Ngươi muốn giết ta? Phương Phỉ vẻ mặt đạm nhiên nhìn nam tử trong tay chùy thủ. Lại đột nhiên nhìn hắn phía sau không khí. Chuẩn xác mà nói, hắn là đang xem Sở Giao. Bởi vì Sở Giao lúc này liền đứng ở cái kia nam tử phía sau. Chỉ là hắn còn không hề hay biết thôi. Ta sẽ không chết. Phương Phỉ phục hồi tinh thần lại, đột nhiên hướng về phía trước mắt nam tử quỷ dị cười. Đêm qua Phương Phỉ suy nghĩ thật lâu. Nếu chính mình thật sự còn có mấy ngày thọ mệnh, như vậy chính mình vì sao không hề đi thử, liền tính thất bại cũng sẽ không chết. Rốt cuộc, hắn canh giờ chưa tới, cho nên, hôm nay sáng sớm, trời còn chưa sáng, Phương Phỉ liền rời đi phòng khám đi tới cái này biệt thự. Đây là Dương gia biệt thự. Mà hiện tại đứng ở Phương Phỉ trước mắt nam tử chính là Dương gia con trai độc nhất Dương Phi. Dương Phi từ nhỏ liền phi Dương ương ngạnh, thích ỷ thế hiếp người. Thượng đại học sau càng là bên người tụ tập một ít tiểu đệ. Khi nam bá nữ sự tình không thiếu làm, mà hắn thậm chí còn thích ở chính mình tư nhân trong vòng phơi một ít bất nhã video. Thậm chí có vài cái nữ hài tử bởi vì hắn mà bỏ học. Có một cái bị khi dễ sau tự sát chưa toại, lúc sau liền mất tích. Phương Phỉ nhìn chằm chằm Dương Phi một đoạn nhật tử, đã quen thuộc hắn sinh hoạt quy luật, cũng tra được rất nhiều hắn chứng cứ phạm tội. Người như vậy nên chết. Cho nên Phương Phỉ đem Dương Phi định vì viết chính mình cuối cùng một mục tiêu. Tuy rằng biết rõ Dương Phi thân biên có cao thủ bảo hộ, nhưng là Phương Phỉ vẫn là nghĩa vô phản cố tới. Bởi vì Sở Giao nói qua, hắn thọ mệnh còn có mấy ngày, vậy đại biểu, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không chết. Cho nên, còn có cái gì sợ quá đâu. Rốt cuộc, hắn liền chết còn không sợ. Ngươi sẽ không chết, nghe được Phương Phỉ nói. Dương Phi chào phúng cười, người nhà thật đương chính mình là siêu nhân, vẫn là ngầm phán quan, hoặc là bất tử chi thân sao. Khi nói chuyện, Dương bay đi tới rồi Phương Phỉ trước người. Chùy thủ đột nhiên xuống phía dưới vừa chợt. Không chút do dự thứ hướng về phía Phương Phỉ ngực. Thứ lạp một tiếng. Phương Phỉ trên người quần áo đã bị cắt qua. Sắc bén chùy thủ thượng mang theo vết máu từ Phương Phỉ trước ngực một hoa mà qua. Ở hắn trên người lưu lại một đạo nhợt nhạt. Nhưng là rất dài miệng vết thương. Hết chương.